Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78 khô héo. Không, Hủy Dung nữ tu che lại mặt, cầu xin nói: "Ngươi buông tha ta đi. Cầu xin ngươi." Mỹ Diễm nữ tu cười nhạo một tiếng, đem Hủy Dung nữ tu buông ra, tùy ý nàng ngã vào trong sông. Hủy Dung nữ tu từ trong sông bò dậy, nàng ghé vào bờ sông biên. Chiều Không Hầu đám người vọng lại đây, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Ngươi chẳng lẽ còn tưởng người khác tới cứu ngươi? Mỹ Diễm nữ tu trong giọng nói châm chọc càng trọng. Gương mặt này nhìn khiến cho người ghê tởm. Không bằng đã chết càng tốt. Hủy Dung nữ tu che mặt khóc giống. Thường thường Chiều Không Hầu bên này nhìn lại, nàng ở chờ mong có thể có một người đứng ra, đứng ở nàng trước mặt nói: "Dung mạo cũng không quan trọng." Kim Linh bị đối phương loại này ánh mắt xem đến có chút chột dạ, lặng lẽ sau này né tránh. Phảng phất như vậy, trong lòng áy náy chi tình là có thể thiếu một ít. Nàng tu vi không cao, tiến cái này bí cảnh chỉ là vì gia tăng kiến thức. Ai ngờ bí cảnh trung ra biến cố, nàng dựa vào Lăng Ba Hoàn Tông Không Hầu đám người mới có thể bảo toàn chính mình. Nào dám tùy tiện mở miệng cấp Không Hầu bọn họ chọc phiền toái. Này, Chiêu Hàm Tông tiểu sư đệ tuổi trẻ khí thịnh, nhìn một màn này tức giận đến thẳng thở hổn hển. Nếu không phải Lăng Ba túm chặt hắn, hắn đã sớm lao ra đi. Tuổi trẻ tiểu tử, trong xương cốt còn mang theo vài phần xúc động. Ngươi không hiểu nữ nhân. Đối mặt tiểu sư đệ phẫn nộ ánh mắt, Lăng Ba dùng truyền âm thuật nói: "Cái này lớn lên tương đối xinh đẹp, tán tu tu vi là kim đan kỳ. Nàng tu vi không tồi, nghe nàng nói chuyện ngữ khí, nàng ở tán tu minh địa vị cũng không thấp. Như vậy một nữ nhân là tuyệt đối sẽ không ở xa lạ trước mặt, đặc biệt là chúng ta này đó đại tông môn thân truyền đệ tử trước mặt. Biểu hiện đến như thế hùng hổ dọa người cùng tranh chua, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân. Phàm là có chút địa vị, ở người xa lạ trước mặt, đều sẽ theo bản năng làm chính mình biểu hiện đến càng thêm hoàn mỹ. Cái này Mỹ Diễm nữ tu lại rất kỳ quái, không ngừng khiêu khích, không ngừng làm khiêu chiến người khác điểm mấu chốt sự tình. Hủy Dung nữ tu càng là kỳ quái, rõ ràng là có tu vi người, ở Mỹ Diễm nữ tu trong tay lại như là bình thường mềm yếu nữ tử. Tùy ý đối phương xoa tròn bóp dẹp, trừ bỏ khóc, không hề phản kháng hành vi. Rất nhiều nữ nhân, ở diện mạo xuất chúng nam nhân trước mặt, đều sẽ nhịn không được biểu hiện chính mình tốt một mặt. Tựa như phần lớn nam nhân ở mỹ nữ trước mặt, sẽ phá lệ phong độ nhẹ nhàng giống nhau. Không Hầu đột nhiên mở miệng nói: "Liền tính nàng đối nam nhân không có hứng thú, xem nàng trang điểm đến như vậy tinh xảo, đủ để chứng minh nàng là cái coi trọng mặt mũi người. Một cái coi trọng mặt mũi người sẽ không trước mặt ngoại nhân đem chính mình biểu hiện đến như thế xấu xí." Lăng Ba cùng Không Hầu nhìn nhau, ở lẫn nhau trong mắt tìm được rồi vài phần an ý. Chiêu Hàm Tông tiểu sư đệ bị hai người nhìn như có đạo lý, lại giống như không hề có đạo lý nói sợ ngây người. Nhưng là lại xem kia hai cái nữ tu khi, đã không tự chủ được phỏng đoán. Đây là cố ý diễn cho bọn hắn xem, vẫn là thật sự đã xảy ra cái gì mâu thuẫn. Nhưng các nàng làm này đó là vì cái gì? Chiêu Hàm Tông sư đệ lắp bắp hỏi: "Đậu chúng ta chơi sao? Các nàng không phải tán tu minh người." Hoàn Tông biểu tình bình tĩnh, phảng phất đang nói thời tiết hảo vẫn là hư. "Không phải tán tu minh người, tông môn đệ tử bên trong không hai người kia, kia các nàng là chỗ nào tới?" Chiêu Hàm Tông phía sau lưng lạnh cả người. Này hai cái nữ tu trên người nhìn không ra nửa điểm không thích hợp. Vì cái gì các ngươi không giúp ta? Hủy Dung nữ tu oán hận mà nhìn không hầu đám người. Liền bởi vì ta lớn lên xấu, các ngươi liền không đem ta đưa người nhìn sao? Nàng khuôn mặt vặn vẹo, hận ý ngập trời, nào còn có vừa rồi nhút nhát bộ dáng. Liền ở đại gia không có phản ứng lại đây thời điểm, Hủy Dung nữ tu bỗng nhiên bắt tay duỗi đến mỹ diễm nữ tu trên mặt, xé xuống nàng mặt đắp ở chính mình trên mặt. Nàng quay đầu nhếch miệng cười khẽ, ta hiện tại mỹ sao? Đáng thương Chiêu Hàm Tông sư đệ, bị này đột nhiên biến cố sợ tới mức sau này lui hai bước, thiếu chút nữa liền khí đều xuyện bất quá tới. Nếu các ngươi không thích ta gương mặt này, không bằng đem các ngươi mặt tặng cho ta. Nữ tu bỗng nhiên cười quái dị lên, thân hình cùng tứ chi vặn vẹo thành một cái kỳ quái độ cung. Xung huyết hai mắt ở không hầu cùng lăng ba trên người qua lại nhìn quét. Ta thích các ngươi mặt, tặng cho ta đi. Nàng liếm liếm ô hồng đầu lưỡi. Các ngươi vì cái gì không giúp ta đâu? Nếu là các ngươi giúp ta, ta là có thể tha các ngươi đi. Nữ tu bỗng nhiên lại khóc lại cười. Ta hảo hận các ngươi. Ta muốn các ngươi lấy mặt tới bồi cho ta, bởi vì các ngươi này đại diễn quá phù hoa, không hầu. Nghiêng nghiêng đầu, bộ dáng thập phần vô tội, thường xuyên bị khi dễ người, bị khi dễ thời điểm, cũng không sẽ có như vậy nhiều biện giải, bởi vì chỉ có trầm mặc mới có thể làm đối phương thiếu ra tay hai lần. Nữ tu trên mặt biểu tình động lại, ngay sau đó quát, các ngươi gạt ta, các ngươi đều là một đám trông mặt mà bắt hình dong kẻ điên, ngươi sai rồi. Chân chính trông mặt mà bắt hình dong chính là ngươi, không hộ ỷ vào có Hoàn Tông chống lưng. Hứng thú bừng bừng mà cùng nữ tu đấu võ mồm, ở ngươi trong lòng, mạo xấu người nên nhút nhát vô năng, mạo mị giả nhất định kiêu ngạo ương ngạnh, không chút nào phân rõ phải trái. Thậm chí còn ngươi đối nữ nhân đều ôm khinh thường thái độ. Mặc kệ các nàng mạo mỹ vẫn là mạo xấu, tổng hội bởi vì tranh đoạt nam nhân trở nên bộ mặt dữ tợn. Ta tưởng ngươi khả năng không biết, tu chân giới hiện tại phát triển thật sự mau, nữ tu nhóm cũng đều rất bận, vội vàng tu hành, vội vàng du lịch sơn xuyên hồ hải, vội vàng mặc quần áo trang điểm, không có như vậy nhiều thời gian đoạt nam nhân. Không hầu hừ lạnh một tiếng, ngươi là thứ gì ta không rõ ràng lắm, nhưng là ta rất rõ ràng, ngươi đối nhân tâm hiểu biết đến còn chưa đủ nhiều. Nữ tu bị không hầu nói được á khẩu không trả lời được, run lên trên người xương cốt, đứng thẳng thân thể, ngươi nói bậy. 500 năm trước còn có hai cái nữ tu vì đoạt nam nhân đánh túi bụi. 500 năm trước, không hầu quay đầu đối Hoàn Tông chớp chớp mắt, sau đó tiếp tục đối nữ tu nói, liền ngươi đều biết, đó là 500 năm trước, thời thế đổi thay, hiện tại tu chân giới sớm đã có tân không khí, tân diện mạo. Ngươi loại này bảo thủ quan niệm nhưng không tốt lắm mà ni, thật sự. Nữ tu biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Đương nhiên, không hầu chỉ bên người Hoàn Tông. Ngươi xem ta bên người vị này nam tu, tu vi cao thâm, tướng mạo tuấn mỹ, hoàn mỹ đến cơ hồ không có khuyết điểm mà ni, nhưng là chúng ta ba cái nữ tu tranh không, đoạt không. Nữ tu nhìn mắt Hoàn Tông, không biết nghĩ tới cái gì, biểu tình có chút không quá đẹp. Nàng hừ lạnh nói, một khi đã như vậy, bổn cuộc liên tính các ngươi quá quan, các ngươi có thể lăn. Tục ngữ nói, tương phùng chính là có duyên. Ngươi đối bí cảnh như thế quen thuộc, ta có thể hay không hỏi ngươi một cái vấn đề nhỏ? không hầu thấy nữ tu tựa hồ cũng không có phát lại đây ý đồ. Bắt đầu đánh nàng chủ ý. Không thể, nữ tu xé xuống trên mặt. Hướng trên mặt đất thật mạnh một ném mà ni chạm đất biến mất. Vị kia dáng người tiêu chí mỹ diễm nữ tu cũng hóa thành hư ảo. Không cần như vậy, sao không hầu nào còn xem không rõ. Này căn bản là không phải cái gì hai nàng tranh một nam, mà là bí cảnh đối nhân tính khảo nghiệm. Money đại khái bí cảnh là tưởng khảo nghiệm bọn họ đến tột cùng coi trọng dung mạo vẫn là nội tâm. Money chiếu tình huống hiện tại tới xem, cái này khảo nghiệm hẳn là bị bọn họ làm tạp. Ta liền muốn hỏi một chút, bí cảnh tầm vân thụ ở đâu? Không hầu chờ mong mà nhìn lại lần nữa trở nên xấu xí nữ tu. Cũng không có bởi vì đối phương kia trương đáng sợ mặt rời đi tầm mắt. Làm ơn, giúp một chút đi, tầm vân thụ ngàn năm nở hoa. Ngàn năm kết quả, đại kết trái cây thành thục về sau, liền sẽ cành khô lá rụng. Dễ cây tử vong, nữ tu ngữ khí bình thường. Bí cảnh trung xác thật từng có tầm vân thụ, nhưng đó là 500 năm sự tình. 500 năm trước tầm vân thụ kết quá một lần quả, hiện tại sớm đã khô héo, liền căn đều lạn ở bùn khô héo. Không hầu trong lòng không còn, trong đầu ầm ầm vang lên. Mấy ngày nay tới giờ, nàng bồi hoàn tông tìm được rồi mấy thứ dược, cho rằng thực mau là có thể gom đủ, dựa theo phương thuốc giúp hoàn tông chữa khỏi thân thể. Nào biết vào cái này bí cảnh, mới biết được tầm vân thụ đã sớm không có. Ở tôn các chủ nơi đó nghe thấy cái này tin tức khi có bao nhiêu cao hứng, nàng hiện tại liền có bao nhiêu mất mát. Ấm áp bàn tay cầm tay nàng, không hầu mờ mịt mà ngẩng đầu, nhìn hoàn tông ôn hòa hai mắt, há miệng thở dốc lại một chữ đều nói không nên lời. Trong lòng khó chịu, giống như là tắc lại nhiều lại loạn sợi bông, như thế nào đều không thể rửa sạch sạch sẽ. Không có việc gì, chúng ta có thể chậm rãi tìm, liền tính tìm không thấy cũng không có quan hệ. Hoàn tông thấy không hầu hai má trắng bệch, một bộ không thể tiếp thu bộ dáng, vội duỗi tay chụp nàng hậu bối. Không có việc gì, không có việc gì, nơi này không có, còn có địa phương khác. Không hầu chậm rãi phục hồi tinh thần lại, gắt gao mà hồi nắm hoàn tông tay. Ngươi nói đúng, nhất định sẽ tìm được. Tầm vân thụ nào dễ dàng như vậy tìm được, nữ tu không mặn không nhạt nói. Nó sở dĩ kêu tầm vân thụ, chính là bởi vì nó ngoại hình hay thay đổi, hành tung mờ mịt vô tung, so vân còn muốn mơ hồ. Dù sao ta vận khí tốt, nhất định có thể tìm được. Không hầu sợ hoàn tông nghĩ nhiều, vội vàng lấp kín nữ tu miệng. Ngươi có thể đi rồi, nữ tu ngoặc kép. Vừa rồi nàng cầu nó thời điểm cũng không phải là này phúc sắc mặt. Hiện tại tu chân giới nữ tu đều đã như thế rồi chả sao. Nó trợn trắng mắt, hóa thành xương khói biến mất ở thiên địa chi gian. Kim Linh nhìn trống rỗng bờ sông, vừa rồi nữ tu là thứ gì? Hẳn là bí cảnh linh trí. Lâm Hộp nói, chúng ta ở phía trước nhìn đến bích họa, còn có sinh tử môn kia mấy chữ, đều là đối chúng ta một loại ám chỉ, làm chúng ta theo bản năng ở gặp được nào đó sự khi, chỉ biết thô bạo dựa theo cá nhân yêu thích tới phân chia đúng cùng sai. Bí cảnh muốn cho bọn họ học nhìn thẳng vào nội tâm, giỏi về phân rõ thật giả, chú trọng nhân tính xem nhẹ túi ra. Đáng tiếc này đó khảo nghiệm phương thức dùng ở bọn họ trên người giống như không quá thành công. Biết được tầm vân thụ đã khô vong, không hầu cảm xúc nhiều ít bị chút ảnh hưởng, chỉ là sợ bị hoàn tông nhìn ra tới, vẫn luôn miễn cưỡng cười vui. Hoàn tông có lẽ là đã nhìn ra, có lẽ là nhìn không ra. dọc theo đường đi đều nắm tay nàng không có buông ra. Mấy ngày kế tiếp, bí cảnh gió êm sóng lặng, Không Hầu đoàn người đào đến không ít linh thảo. Ngày nọ ban đêm, Lâm Hục cùng Không Hầu cùng đi trên cây trích trái cây khi nhắc tới Hoàn Tông mấy ngày gần đây sắc mặt phá lệ hảo chuyện này. Ta bị truyền tống đến địa phương khác kia 2 ngày, có hay không phát sinh kỳ quái sự? Kỳ quái sự? Không Hầu cẩn thận hồi tưởng, lắc đầu nói, không có. Lâm Hục nghi hoặc càng sâu, chẳng lẽ là công tử đã chịu huyễn yêu ảnh hưởng, đột nhiên đại triệt hiểu ra? Không đúng, có một việc. Không Hầu đem tháo xuống mới mẻ trái cây ném cho Lâm Hục. Ta cùng Hoàn Tông song tu quá, song tu. Lâm Hục nhìn Không Hầu, tiểu thân thể, Không Hầu cô nương mới bao lớn? Công tử hắn, Trích Hảo, Hoàn Tông xuất hiện ở 2 người phía sau, biểu tình bình tĩnh như Udamani, tác giả có lời muốn nói. Bí cảnh chi linh, nó là tu chân giới nhất thất bại, bí cảnh chi linh. Hết chương.